Lôi động cửu thiên, chương 12, khảo hạch luyện đan bắt đầu. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, tự giới thiệu mình một chút. Ta là phó hội trưởng luyện đan sư công hội, nhị tinh luyện đan sư. Ta gọi Trương Mộc, phụ trách khảo hạch tư cách luyện đan sư. Các ngươi có thể gọi ta Trương lão. Lão giả vừa cười vừa nói. Trương lão, Hứa Phong, Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân sắc mặt đều nghiêm túc đáp. Trương lão hài lòng gật đầu, lập tức bắt đầu giới thiệu quy tắc. Nội dung khảo hạch rất đơn giản, mỗi người các ngươi đều có một cái đan lô cùng một số dược liệu. Ta sẽ cho mỗi người các ngươi một cái dược phương, các ngươi cần tự phân biệt dược liệu để tiến hành luyện đan. Thời hạn là 2 canh giờ, trong thời gian hạn định, luyện chế thành công đan dược một văn, thông qua khảo hạch, trở thành nhất tinh luyện đan sư. Sau khi Trương lão giải thích xong quy tắc khảo hạch, lão liền ngồi xuống trên ghế trước lò luyện đan cách đó không xa. Trong tay nhiều hơn một cây quạt, một bên phe phẩy một bên khoát tay hỏi. Ba người các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ba người cùng lúc gật gật đầu. Khảo hạch bắt đầu, Trương lão vung tay lên. Ba tấm da dê hơi có vẻ cũ nát phân biệt bay đến trên mặt bàn ba người. Bên trên cùng của tấm da dê viết vài chữ to, hóa khí đan, đan dược một văn, có tác dụng tinh luyện nguyên lực. Sau khi võ giả phục dụng có thể làm nguyên lực trong thể nội càng thêm tinh thuần. Nếu là võ giả ngưng khí cảnh cửu trọng phục dụng sẽ có tỷ lệ nhất định đột phá vào hóa khí cảnh. Phẩm cấp đan dược từ đan văn quyết định, đan văn càng nhiều, phẩm cấp càng cao. Lúc trước Hứa Phong phục dụng ngưng khí đan không có đan văn, thuộc về vô văn đan dược, là đan dược phẩm chất thấp nhất, độ khó luyện chế tương đối thấp, thậm chí một số luyện đan sư học đồ đều có thể luyện chế. Cấp bậc luyện đan sư dùng phẩm cấp đan dược có thể luyện chế làm móc nối. Ví dụ ngươi là ngũ tinh luyện đan sư, đại biểu cho ngươi có thể luyện chế ngũ văn đan dược. Cho nên, để xác định phẩm cấp luyện đan sư phần lớn là lấy luyện chế đan dược có số văn tối đa mà hắn có thể luyện chế để quyết định. Hứa Phong cầm tấm da dê ghi lại hóa khí đan mà có chút điểm thất thần. Cẩn thận lục lọi và cảm ngộ ký ức có liên quan đến đan đạo. Bạch, bạch, bạch, tại thời điểm Hứa Phong thất thần, Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân nhanh chóng tìm kiếm phân biệt dược liệu trên bàn. Đem dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược tìm kiếm ra. Dù sao thời gian khảo hạch quý giá cho nên không được lãng phí. Trương lão một bên phe phẩy quạt, một bên đánh giá ba người, thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu. Hô, Hứa Phong nhẹ nhàng thở hắt ra, đem tạp niệm trong đầu rũ bỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái tiếu dung. Đan phương hóa khí đan hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Đơn giản là một bữa ăn sáng. Hắn nghiêng đầu, con mắt tùy ý thoáng nhìn qua hai người kia một chút. Khi nhìn đến Tô Nhược Vũ thì khẽ gật đầu. Tô Nhược Vũ đem dược liệu chọn lựa ra. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Đối với luyện đan sư học đồ như nàng mà nói. Khó khăn nhất cũng không phải là luyện chế đan dược. Mà là chọn lựa dược liệu. Dược liệu cần thiết trên đan phương có 7 loại. Trên mặt bàn lại trọn vẹn trưng bày hơn 40 loại. Những dược liệu này bộ dáng tương tự, rất khó nhận ra, Tô Nhược Vũ len lén liếc Lâm Vân bên cạnh cách đó không xa. Chỉ thấy Lâm Vân tại đông đảo dược liệu loay hoay chọn lựa. Thỉnh thoảng cầm vài cọng dược liệu bộ dáng tương tự mà do dự. Trong mắt Tô Nhược Vũ lóe lên một tia quang mang đắc ý. Trước khi nàng khảo hạch từng nghe nói qua sự tích của Lâm Vân. Trong thế hệ trẻ tuổi của Càn Linh Thành, Lâm Vân là kẻ có thiên phú luyện đan tốt nhất, nhưng cũng là kẻ nhận ra dược liệu kém nhất. Mỗi lần khảo hạch đều là thua ở phần nhận ra dược liệu. Thậm chí còn có một lần khảo hạch làm nổ lô, không nhìn Lâm Vân nữa. Tô Nhược Vũ đem ánh mắt chuyển rời đến Hứa Phong. Hả, Tô Nhược Vũ chân mày cau lại. Ánh mắt trở nên khinh thị rất nhiều. Thiếu niên kia lại còn đang nhìn mình chằm chằm. Bộ dáng chư ca, một cái dược liệu đều không có chọn ra. Xem ra lần khảo hạch này chỉ có mình có thể thông qua được. Lâm Vân đã nhận ra ánh mắt Tô Nhược Vũ. Cảm giác được một tia dị dạng. thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trong mắt kém chút muốn rớt ra. Hứa Phong huynh đệ, ngươi sẽ không phải ngay cả dược liệu cũng không nhận ra đi. Ngươi dạng này thì luyện đan sư làm gì à, 1000 kim tệ của ta. Trương lão đem cây quạt thu vào, không ngừng vuốt vuốt chòm râu bạc. Lão đã sớm chú ý tới Hứa Phong, sâu trong mắt hiện lên một tia dị dạng. Đồng thời hắn cũng đem biểu cảm của Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân Thu hết vào mắt. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung như có như không. Ha ha, cái khảo hạch này, có chút ý tứ, Hứa Phong cười nói một mình một câu. Trực tiếp đem đan phương vứt xuống một bên, cũng không tiếp tục nhìn nữa. Hành động này của hắn, tất cả đều bị Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân thấy được. Tô Nhược Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Lâm Vân thì là nội tâm sụp đổ khóc không ra nước mắt. Ngay tại thời điểm lúc hai người muốn đem lực chú ý thu hồi lại. Hứa Phong thân thể thẳng tắp, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, trong mắt cực kỳ chuyên chú. Trên thân tản ra khí thế cao thâm mặt chắc, giống như là biến thành người khác. Sau một khắc, Hứa Phong đột nhiên động, chỉ thấy hắn xuất thủ, tại trong đống dược liệu trước mặt liên tục bắt mấy lần. Trong nháy mắt lấy ra 7 cây dược liệu hình dạng màu sắc khác biệt. Xong liền không nhìn những dược liệu kia nữa. Bắt đầu nghiên cứu đan lô. Cái này, Lâm Vân nhìn có chút ngây người. Khóe miệng nhịn không được run rẩy. Có giả bộ thì cũng đừng qua loa như thế. Coi như không biết, chỉ ít bộ dáng cũng phải tỏ ra so sánh một chút a hát. Đây coi là cái gì a? Vẻ khinh thị trong mắt Tô Nhược Vũ càng đậm hơn. Ấn tượng trong lòng đối với Hứa Phong lại hạ thấp rất nhiều. Thời điểm Hứa Phong lấy dược tài, nàng tận lực lưu tâm nhìn thoáng qua, ai ngờ chỉ nhìn một loại, liền phát hiện hắn cầm nhầm. Tiểu tử này, vậy mà lấy phương thức như vậy hấp dẫn sự chú ý của mình. Một chút xíu đều không đẹp trai. Hứa Phong cũng không biết Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân đối với mình có suy nghĩ gì. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn hoán đổi đến hình thức luyện đan sư, cả người cực kỳ chuyên chú. Hắn phát hiện ra một vấn đề khiến hắn lúng túng. Hắn chỉ có tu vi ngưng khí cảnh cửu trọng, còn chưa tới hóa khí cảnh. Luyện đan sư đối tu vi vũ giả có yêu cầu là ít nhất phải đạt tới tu vi hóa khí cảnh. Bởi vì chỉ có đến hóa khí cảnh mới có thể nguyên lực ngoại phong khống chế đan hỏa. Làm sao bây giờ đây? Hứa Phong sắc mặt trầm tư, tâm tình không ngừng xoay chuyển nhanh chóng suy nghĩ. Mặc dù mình có kinh nghiệm luyện đan được truyền thừa, nhưng muốn tại ngưng khí cảnh khống chế một cách hoàn mỹ đan hỏa có chút khó khăn. Hay là, dùng phương pháp nguyên thủy nhất đi. Hứa Phong cười khổ nhìn về phía giám thị Trương lão, mở miệng hỏi, Trương lão, có thể đem cây quạt của lão cho ta mượn hay không? Cách Trương.